Thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất. Chương 45, tại sao anh ở nhà, đã vậy còn đúng lúc cởi đồ trong nhà tắm. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa, sáng nay sau khi anh và mọi người huấn luyện xong, có người muốn luyện cùng anh. Quần áo không cẩn thận bị bẩn mất. Em vừa mới đi ăn về. Đang chuẩn bị tắm rửa giặt quần áo, không ngờ anh lại về vào lúc này. Người đàn ông bên trong cười khẽ, giọng nói trầm thấp vang vọng trong phòng tắm trống trải. Mặt Bạch Vi càng đỏ hơn. Rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng nước chảy. Trong đầu Bạch Vi toàn là cảnh tượng khi cô vừa đẩy cửa vào. Người đàn ông vừa mới cởi áo, mồ hôi trên người từ từ trượt từ cơ bụng săn chắc xuống nơi không thể nhìn thấy. Bởi vì quần áo và cơ thể bị bẩn, cho nên có một số nơi còn dính bụi, nhưng không thể làm giảm đi vẻ đẹp trai của anh. Nếu như Bạch Vi đi vào chậm một chút nữa, hoặc chỉ là sau đó 10 giây, có thể Lục Tư Đình đã bắt đầu cởi quần. Nghĩ đến điều gì đó, Bạch Vi đột nhiên đứng phát dậy, trực tiếp chạy ra ngoài như thể mông đang bốc cháy. Cô vào phòng bếp rửa mặt, sau đó bật chiếc quạt mới mua thổi thẳng vào mặt. Đáng tiếc quạt chỉ có thể thổi đi hơi nóng chứ không thể thổi đi những suy nghĩ trong đầu cô. Sau khi nhiệt độ trên mặt Bạch Vi giảm xuống, cô thấp thỏm quay trở lại phòng. Cô muốn tìm chuyện khác để làm, nhưng khi nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm lần nữa, hình ảnh Lục Tư Đình cởi áo lại xuất hiện trong đầu của Bạch Vi. Bạch Vi than nhẹ một tiếng, trực tiếp nằm xuống giường, cả người rơi vào giữa tấm chăn mỏng mềm mại. Xong rồi, hết cứu nổi, bây giờ toàn bộ đầu óc đều bị người đàn ông tên Lục Tư Đình chiếm giữ. Mấu chốt là thân thể trần truồng của Lục Tư Đình. Bạch Vi buộc mình phải nghĩ đến chuyện khác để chuyển sự chú ý, ví dụ như sao hôm nay trời nóng thế, khi nào cô sẽ trở thành một người phụ nữ giàu có muốn thế nào cũng được. Có phải nên mua quần áo mùa hè? Hình như quần của Lục Tư Đình đều cùng một màu. Bạch Vi dừng lại, hoàn toàn rối bời, không được, cô chính là một sắc nữ, thấy cơ bụng là không thể nhúc nhích, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là nghĩ đến Lục Tư Đình, nhưng như vậy thì sao? Lục Tư Đình là người đàn ông của cô, mặc dù chưa phải hoàn toàn, nhưng họ có một cuốn sổ nhỏ, đã được nhà nước đồng ý. Cơ thể của Bạch Vi thẳng tắp, sớm muộn gì cô cũng sẽ ăn khối thịt này. Một lúc sau, cuối cùng Lục Tư Đình cũng đi ra. Anh cầm quần áo định bỏ vào máy giặt để giặt, lúc đi ngang qua phòng khách, anh thấy Bạch Vi đang ngồi trên ghế sofa uống nước. Nghe thấy tiếng động, Bạch Vi không nhịn được quay đầu lại. Trái tim vừa lắng xuống vì uống nước lạnh, lại bắt đầu cuộn lên. Biểu hiện rõ ràng nhất là mặt cô lại đỏ. Omega, mặt ơi, có thể hạ nhiệt một tí không? Như vậy rất mất mặt. Bạch Vi hình như còn chưa biết gì, cố gắng tỏ ra bình tĩnh uống nước. Lục Tư Đình cũng không nói gì, thấy khuôn mặt đỏ bừng của Bạch Vi, cảm thấy rất dễ thương. Trên thế giới này sao lại có cô gái dễ thương như vậy? May mắn là anh đã ra tay trước, cưới cô về nhà, bỏ quần áo vào máy giặt. Thay xong quần áo, Lục Tư Đình đi ra hỏi. Không phải hôm nay em định đi xem cửa hàng à? Vâng. Bạch Vi gật đầu. Mấy ngày trước, khi về nhà, Bạch Vi nói cuối tuần này cô sẽ đi tham khảo giá thị trường, xem có cửa hàng nào thích hợp có thể thuê không. Nếu như có, tốt nhất nên xem kỹ. Cách chương.